Siêu cấp thần cơ nhân, chương 538, luyện khí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Yên Nhiên kiên nhẫn giải thích, bất quá Hàn Sâm lại rất nhanh sẽ hiểu nàng ý tứ chân chính. Trong nội tâm giật mình hết sức, người siêu việt tư liệu ở trên trời trên mạng có thể tra được vô cùng có hạn. Toàn bộ liên minh dùng triệu tỷ kế nhân khẩu trong đó. Trước mắt đã đăng ký người siêu việt chưa đủ 100 vạn. Người bình thường chỉ biết là đệ tam nơi ẩn núp vô cùng nguy hiểm. Người siêu việt thập phần cường đại, có thể có được càng nhân loại sức mạnh của bản thân. Nhưng là đệ tam nơi ẩn núp đến cùng là bộ dáng gì? Trong sách vở không có giáo, người bình thường trong đầu cũng không có một cái nào chính xác khái niệm. Người bình thường chỉ biết là tại đệ tam nơi ẩn núp chính giữa cũng có cường đại dị sinh vật. Trừ đó ra tựu cũng không còn điều gì biết. Liên minh cho ra về đệ tam nơi ẩn núp tư liệu cũng rất ít. Chỉ là cấp ra một thứ đại khái số liệu. Đệ tam nơi ẩn núp bình thường sinh vật tố chất thân thể đều ở 300 trở lên. Chính là phi thường kinh khủng một vài theo. Nhân loại một cái gen đại viên mãn người tiến hóa. Cũng chỉ là 30 tố chất thân thể, cho dù thứ hai nơi ẩn núp vẫn là gen đại viên mãn. Như vậy thân thể tố chất của hắn đại khái tại 130 đến 150 tầm đó. Có thể đạt tới 150 số này đáng đích chỉ là số rất ít, số rất ít. Lại trải qua tiến hóa trì tiến hóa, trở thành người siêu việt về sau, người mạnh nhất loại thì ra là 300 tố chất thân thể. Cũng gần kề chỉ là tương đương với đệ tam nơi ẩn núp trong yếu nhất bình thường sinh vật. Có thể đạt tới loại trình độ này đấy. Tại nhân loại trình giữa đã là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Như vậy nhân loại tại đệ tam nơi ẩn núp trình giữa như làm sao có thể đủ cùng dị sinh vật chống lại. Người mạnh nhất loại liền thấp nhất dị sinh vật cũng không bằng. Thì như thế nào có thể tại đệ tam thần chi nơi ẩn núp chính giữa sinh tồn phát triển đâu này? Kỷ Yên Nhiên cho ra đáp án tự là hạch gen thuật. 300 số này theo bị loài người xưng là thiên giai. Đạp lên chính là thiên nhân. Cái gọi là thiên nhân, tự là vượt qua nhân loại cực hạn. Có thể trực tiếp cùng trời trao đổi người. Cái gọi là cùng trời trao đổi. Kỳ thật tựu là dùng thân thể thu nạp vũ trụ lực lượng, mà không còn là đơn thuần dựa vào đồ ăn chắt lọc nuôi dinh dưỡng. Lúc này thời điểm nhân loại có thể khống chế một ít vũ trụ lực lượng. Ví dụ như Annie có thể nắm giữ sấm sét lực lượng. Còn có người có thể nắm giữ nước lửa thậm chí là thời gian cùng không gian lực lượng. Mà nắm giữ những lực lượng này chỗ dựa vào tựu là hạch gen thuật. Nhưng cũng không phải thông thường, hạch gen thuật. Kỷ Yên Nhiên một cái Hàn Sâm rất quen thuộc danh từ. Luyện khí thuật, chỉ có luyện khí thuật cải biên hạch gen thuật mới có thể làm cho nhân loại có thể nắm giữ vũ trụ lực lượng. Căn cứ Kỷ Yên Nhiên chỗ, có chút cao cấp luyện khí thuật cũng không cần đạt tới thiên nhân tình trạng mới có thể tu luyện. Thậm chí tại nhân loại vẫn chỉ là hài đồng thời điểm. Có thể lợi dụng luyện khí thuật hấp thu vũ trụ lực lượng. Chỉ là đang không có đạt tới thiên nhân trước khi thân thể hấp thu năng lực rất thấp kém. Cũng không có quá mạnh mẽ hiệu quả. Nhưng là trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện. Hấp thu hiệu suất hội sẽ càng ngày càng cao. Trở thành thiên nhân về sau. Người như vậy so với bình thường thiên nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một ít ủng người có thiên phú đặc thù, thậm chí không cần đạt tới thiên nhân cảnh giới, có thể khống chế vũ trụ lực lượng, kỳ ra chính là một cái có được luyện khí thuật truyền thừa gia tộc. Cùng kỳ gia nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối còn có ba nhà khác, bọn hắn tu luyện đều là cùng một cái truyền thừa luyện khí thuật. Chỉ là chi nhánh có chỗ bất đồng, Kỷ, Lâm, Vương. Kỷ Yên Nhiên nói cho Hàn Sâm cái này bốn cái dòng họ thời điểm. Lại để cho Hàn Sâm trong nội tâm mạnh mẽ lộp bộp một chút. Hắn đã giết Tuyết Long Nhạn, đã lấy được băng cơ ngọc cơ thuật, về sau một mực có tại chú ý họ Tuyết người. Nhưng là hắn xem rất nhiều tư liệu, đều không nhìn tới một cái họ Tuyết đại nhân vật. Hiện tại đột nhiên nghe được Tuyết cái họ này, không khỏi lại để cho Hàn Sâm sắc mặt biến hóa. Nếu có thể, người tốt nhất có thể đem tố chất thân thể tăng lên tới 150 về sau tấn thăng nữa người siêu việt. Càng cao càng tốt, dù là nhiều một chút cũng có thể. Kỷ Yên Nhiên đối với Hàn Sâm nói, vì cái gì 150 tố chất thân thể tấn chức người siêu việt thì đến được 300 thiên cấp sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, 300 tức là thiên nhân, bất quá thiên nhân cũng có thiên phú khác biệt. Căn cơ càng tốt, thiên phú cũng là càng cao. Đây là đang trở thành người siêu việt về sau tựu không cách nào nữa thay đổi. Tóm lại người nhất định phải tận lực tăng lên thân thể của mình tố chất. Trễ một chút trở thành người siêu việt không có vấn đề gì. Gen nhất định phải đại viên mãn. Kỷ Yên Nhiên liên tục dặn dò Hàn Sâm. Kỷ Yên Nhiên muốn đi tham gia cái này giao lưu hội. Tựu là Kỷ Lâm, Vương, Tuyết tứ gia luyện khí thuật giao lưu hội. Kỷ Yên Nhiên còn nói cho Hàn Sâm, tại giao lưu hội bên trên hắn có lẽ có thể nhìn thấy một người quen. Ai? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Vương gia Vương Manh Manh, nghe nàng rất thích ngươi. Kỷ Yên Nhiên cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Sâm, ánh mắt nhưng có chút bất thiện. Khụ khụ, Manh Manh chỉ là coi ta là thành đại ca. Ta cũng vậy khi nàng là muội muội, ngươi đây cũng biết. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, hắn đã sớm biết Vương Manh Manh lai lịch bất phàm, lại thật không ngờ dĩ nhiên là một cái luyện khí gia tộc truyền thừa. Hàn Sâm rất nhớ hỏi một câu, Tuyết gia đều là người nào? Tuyết gia phải hay là không có một môn băng cơ ngọc cốt thuật? Nhưng là lời này đúng là vẫn còn không hỏi đi ra. Ta hay là không đi đi à nha? Như vậy giao lưu hội, ta có thể tham gia sao? Hàn Sâm hỏi dò, nếu như cái này Tuyết Long Nhạn thật sự là cái này Tuyết người nhà. Khó bảo toàn Tuyết người nhà không sẽ nhìn ra hắn luyện băng cơ ngọc cốt thuật, đến lúc đó thì phiền toái. Kỷ Yên Nhiên lại hung hăng trừng Hàn Sâm liếc, dùng bất dung trí nghi ngữ khí đạo, phải đi, xong sao? Kỷ Yên Nhiên non mặt đỏ lên, lại thấp giọng nói, mặc dù đang trong thánh đường cũng có thể mua được luyện khí thuật cải biên, hạch gen thuật. Nhưng là phần lớn đều là cấp thấp luyện khí thuật. Người trước cùng đi với ta giao lưu hội nghe một chút, nhìn một cái. Nhiều hiểu một chút, đến tương lai chúng ta kết hôn, có thể luyện chúng ta Kỷ gia luyện khí thuật. Đến nơi đây, Kỷ Yên Nhiên mặt của đã hồng thấu. Không tiếp tục xuống dưới, vậy thì hãy đi đi. Hàn Sâm biết mình sớm muộn muốn qua Tuyết gia cửa ải này. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn, lần này giao lưu hội đi đã cũng chỉ là người trẻ tuổi. Ánh mắt tự nhiên không có khả năng như lão gia hỏa độc ác như vậy. Vừa vặn Hàn Sâm cũng có thể đi xem Tuyết gia hư thật. Đến cùng Tuyết Long Nhạn có quan hệ hay không? Về phần Kỷ gia luyện khí thuật, Hàn Sâm hứng thú đến lúc đó không lớn. Hắn thầm nghĩ mau mau giải mã ra động huyền kinh. Kỷ gia luyện khí thuật càng lợi hại, cũng không có gặp một cái kỷ người nhà thân thể phá toái hư không. Động huyền kinh lại là chân chính từng sinh ra cường giả tuyệt thế luyện khí thuật. Kỷ Yên Nhiên mang theo Hàn Sâm đi tham gia giao lưu hội. Annie là cùng theo một lúc đi, nhưng là đã đến chân chính hội trường về sau, Annie lại chỉ có thể lưu chờ ở bên ngoài, cũng không thể cùng một chỗ tham gia giao lưu hội. Hàn Sâm có thể đi theo Kỷ Yên Nhiên đi vào chung. Bởi vì Kỷ Yên Nhiên giới thiệu Hàn Sâm lúc, thân phận của Hàn Sâm là vị hôn phu của nàng, Lâm Phong, giao lưu hội bên trên Hàn Sâm còn không nhìn tới Vương Manh Manh. Lại trước thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cách chương.